hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 63, chỉ là hiểu lầm, góc truyện audio.com, editor, xám, điều hòa trung tâm phả ra từng cơn gió ấm áp. Nhiệt độ trong phòng khách không thấp, rất ấm, nhưng Kiều Tâm Huyền lại vì cơn gió nóng này mà cảm thấy hơi buồn bực. Trong lòng hơi nóng giận với hành động gần như giả ngu của Diêu Hữu Thiên. Cô ta tìm cách đưa con trai của mình phải vào cục cảnh sát, thậm chí còn sắp phải ngồi tù, còn hỏi bà có ý gì sao? Phải là mình chất vấn cô ta có ý gì mới đúng chứ? Phẩy, cô Diêu, ý của tôi là, rốt cuộc phải thế nào cô mới bằng lòng bỏ qua cho con tôi? Trên thực tế cô Học Vũ không biết chuyện hôm nay bà đến đây. Cố Học Vũ nói muốn để cố Thừa Diệu nhận chút giáo huấn, không hề nhúng tay vào chuyện của con trai. Con trai chịu khổ ở cục cảnh sát, chồng lại chọn khoanh tay đứng nhìn. Kiều Tâm Huyền không thể hiểu nổi, càng chẳng thể nhẫn nại. Điều quan trọng hơn là, bà tin con trai mình tuyệt đối sẽ không làm ra việc như cưỡng dâm. Phẩy, bà cố nói quá lời rồi. Diêu Hữu Thiên bưng nước trước mặt mình lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm, lại ngẩng đầu, vẻ mặt bình thản không mang theo chút cảm xúc nào. Chuyện này rõ ràng là do cậu nhà gây ra, đâu có liên quan gì đến tôi. Cô biết rất rõ, chuyện tối hôm trước chỉ là hiểu lầm. Lúc này Kiều Tâm Huyền thật sự buồn bực, tại sao hôm đó mình lại muốn giấu Bạch Yên Nhiên đi. Phẩy, muốn đuổi một người phụ nữ đi, có được cách thức email protected Diane, Ly Mũ Quy. Đòn, nếu như không phải là bà nhúng tay vào, cố Thừa Diệu cũng sẽ không vì đi tìm Bạch Yên Nhiên mà vào nhầm phòng, sau đó làm chuyện không nên làm. Hôm đó Thừa Diệu uống say, còn nữa, nó là người đã có bạn gái, sao có thể cường bảo cô được. Chữ ở giữa, nói rất nhẹ, thân là bề trên, nói như vậy Kiều Tâm Huyền thật sự hơi mất tự nhiên. Đổi lại nhân vật, đổi lại vị trí để suy nghĩ một chút. Nếu bà là Diêu Hữu Thiên, chỉ sợ bà sẽ hành xử ác độc hơn, tuyệt tình hơn. Phẩy, nhưng hiện giờ bà vẫn là một người mẹ. Quả thật cố Thừa Diệu đã sai, nhưng cho dù có sai hơn nữa thì cũng vẫn là con của bà. Là hiểu lầm thôi, hiểu lầm, Diêu Hữu Thiên khẽ nhíu mày, đột nhiên hơi hiểu ra tại sao tính cách của cố Thừa Diệu lại kiêu căng ngạo mạn như vậy rồi. Có một người mẹ thế này, không coi ai ra gì cũng là rất bình thường. Thật sự chỉ là hiểu lầm, Kiều Tâm Huyền vẫn rất tin tưởng con mình. Cô Diêu, cố thị sắp hợp tác với xí nghiệp chính phát, một khi dự án hợp tác bắt đầu tiến hành thì đều cực kỳ có lợi cho cả hai nhà. Vào lúc này, cô cần gì phải? Nếu như cô chịu lùi một bước thì nhất định là chuyện cô lợi tôi lợi, mọi người đều có lợi. Phẩy, Diêu Hữu Thiên trầm mặc, Kiều Tâm Huyền biết hôm nay chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy. Thở dài thườn thượt, Thừa Diệu là con trai tôi, lúc còn nhỏ tôi có nhiều thiếu sót với nó. Nó vẫn luôn sống cùng ông bà nội của nó, hơi bị chiều hư rồi, nhưng dù thế nào, nó cũng không phải là người xấu. Thừa Diệu, nó là một đứa bé ngoan, ngày Tết nghỉ lễ đều nhớ về nhà chung thăm nom ông bà nội. Sinh nhật của người trong nhà nó đều nhớ rõ, sẽ tặng quà đúng hạn. Thừa Diệu, nó, phẩy, Kiều Tâm Huyền nghĩ đến con trai mình lúc còn nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, trong lòng càng áy náy hơn. Nhưng đúng là nó đã làm sai, bà nói nửa ngày trời, người ta chẳng có chút phản ứng nào hết. Nếu là bà cũng sẽ không tha thứ, nhưng hiện giờ chuyện đã ầm ĩ đến vậy rồi, thật sự rất có ảnh hưởng đến danh tiếng của cố Thừa Diệu. Nếu như nhà họ Diêu, góc truyện audio.com. Không rút đơn kiện kịp thời, e rằng cố Thừa Diệu thật sự phải sống cùng người họ Bạch đó. Diane Danlick của Widon, dẫu sao ở xã hội thượng lưu ai sẽ để thiên kim nhà mình hạ mình gả cho một tên tội phạm cưỡng dâm chứ? Trầm mặc một lát cũng không muốn nói tiếp nữa, bầu không khí lúng túng đến tột cùng. Hai người trong phòng khách nhìn nhau chẳng nói gì. Phẩy, im lặng, gió ấm nhu hòa từ cửa gió điều hòa phả lên mặt Diêu Hữu Thiên, trong đầu cô chợt hiện lên một cảnh tượng mình đã nhìn thấy từ rất lâu về trước. Giờ cao điểm, mọi người đều vội vã đi trên đường. Nhưng cô lại thấy lúc cố Thừa Diệu đang nhìn cụ già xách đồ sang đường quốc lộ, cái túi lại bị rách ra. Trước tiên xuống xe, sau đó giúp cụ già cùng nhặt đồ lên, cuối cùng dìu cụ qua đường quốc lộ, đưa cụ về nhà. Vẻ chân thành trên mặt anh không mang theo chút dối trá nào, thái độ thành khẩn, không hề giả dối. Mạch suy nghĩ chuyển đi, lúc hai người vừa mới quen biết. Khi anh nghe thấy giọng nữ trong khách sạn, trên mặt lộ ra ý cười dịu dàng nhàn nhạt. Còn người xoay chuyển, Diêu Hữu Thiên nhìn Kiều Tâm Huyền đã trở nên trầm mặc, nhẹ nhàng nói. Bà cố tôi có thể rút đơn kiện, chỉ là tôi có một điều kiện, cách chương.